Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 332, thân phận bạo lộ, gocchuyenaudio.com. Đông Hải tất cả thế lực lớn lẫn nhau tầm đó bản thân tựu là tại tranh đấu gay gắt, bình thường đệ tử ở giữa tranh đấu càng là chưa từng có đoạn qua, vô số tuế nguyệt tích góp từng tí một xuống ân oán, không phải dăm ba câu là có thể nói thanh. Lần này trừ ma hành động không thể nghi ngờ đem sở hữu tất cả thế lực đệ tử tụ tập đã đến cùng một chỗ, hôm nay ác ma bị toàn bộ diệt trừ, lẫn nhau ở giữa hào khí lập tức đã xảy ra mãnh liệt biến hóa, huống chi còn có thế lực lớn đích thiên tài đệ tử. Hoan nghênh đi vào đọc. Liệt Diễm, ngươi đây là muốn cùng ta giao thủ không thành. Hạ Huy Anh Tuấn khuôn mặt lập tức phát lạnh, tóc đỏ run run, bộc phát ra cường hoành khí thế, hướng về thiên ma tôn thanh niên kia áp tới. Chả lẽ lại sợ ngươi, 3 năm trước đây bất phân thắng bại tựu lại để cho lão tử nhìn xem ngươi 3 năm tiến bộ, hôm nay cái này tam u chi địa sẽ là của ngươi nơi táng thân. Thiên ma tông Liệt Diễm, một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn dáng người hùng tráng, lưng hùm vai gấu, một thân hắc y trang phục thâm thúy, con người tách ra u mang, tím sắc bờ môi nhấp nhẹ thể hiện ra cường đại tà tính, tóc đen không gió mà bay, cả người hắn một nhảy dựng lên, đi tới cao cao thương khung trên không, hướng Hạ Huy phát ra khiêu chiến, ma uy ngập trời. Liệt Diễm ma công đã sớm tu luyện lô hỏa thuần thanh, lúc này đây trừ ma hành động càng là đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Ma môn có một loại bí pháp, có thể trực tiếp thu nạp ác ma trong cơ thể ma khí tinh hoa, ma hạch càng là trực tiếp luyện hóa, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong cấp độ, đối với lĩnh vực đã có sâu một tầng lĩnh ngộ, tùy thời có thể bước vào vương giả chi cảnh, cường đại không thể phỏng đoán. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hạ Huy hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh xuất hiện ở trên không, hai người đã là đối thủ cũ, không có gì có thể nói, đi lên tựu đánh, ra tay tựu là sát chiêu, muốn đẩy, đưa đối phương cùng tử địa. Hạ Huy hai tay tầm đó kéo lê huyền diệu phù văn, đánh ra đại đạo pháp tắc trực tiếp diễn biến ra một phương thanh sắc thiên địa tựa hồ chờ đầy lấy một cái thế giới lực lượng hướng về Liệt Diễm tựu nện tới. Liệt Diễm ma khí bốc hơi, ra tay hung ác, hắn diễn hóa ra hai cái thương khung giống như âm dày đặc ma chảo theo hai bên hướng về kia một phương thanh sắc thiên địa chộp tới, không cách nào tưởng tượng lực đạo, vậy mà trực tiếp đem hắn cho xé rách. Rầm rầm, hai cái chuẩn vương giả cấp bậc tuyệt đỉnh cường giả ở trên không diễn biến ra một phương chiến trường, chiến đấu chấn động kéo dài không thôi, thỉnh thoảng bộc phát ra kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, tất cả mọi người kinh hãi, nhìn qua cái kia cơ hồ đem thiên cho đánh ra một cái lỗ thủng hai người, nhịn không được run. Quá cường đại, dùng thực lực của ta, chỉ cần cái này dư ba là có thể đem ta diệt sát vô số lần. Ông trời, như vậy cảnh giới, ta lúc nào có thể đạt tới loại cảnh giới này, đủ để khinh thường quần hùng rồi. Những điều này đều là có được đại khí vận đích nhân vật, mỗi người đều có được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, nghe nói cái kia Hạ Huy đã từng đạt được qua một cái viễn cổ bí tàng, lại để cho người hâm mộ. Tất cả mọi người động dung, cường giả ở giữa đối chiến, khó có thể phỏng đoán, như Hạ Huy cùng Liệt Diễm nhân vật như vậy, dùng chuẩn vương giả tu vi, gần như có thể cùng chính thức vương. gocchuyenaudio.com, giả chống lại, xem ra ta hay vẫn là xem thường chuẩn vương giả thực lực cấp bậc. Tô Nham nhíu mày, hắn bản cho là mình tấn chức huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, phối hợp lột xác về sau thanh long nhận mộc quyết đủ để cùng huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả chống lại, hiện tại mới phát hiện huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cùng chuẩn vương giả ở giữa chênh lệch như trước không phải một điểm hai điểm, tựu giống với phàm thương hải, tuy nhiên là huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, nhưng là cùng trước mắt hai người này so kém quá xa, nếu là phàm thương hải cùng Hạ Huy hoặc là Liệt Diễm chống lại, chỉ sợ sống không qua 10 chiêu. Phạm Nhiệt Hiên, cốt ngay cho tao đi ra một trận chiến. Rồi đột nhiên, lại là hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền ra, mà âm giáo trận doanh chính giữa, một cổ mênh mông khí tức truyền ra, mang theo nước cuộn trào chiến ý, đón lấy, một cái dáng người thon dài thanh niên vọt ra, thanh niên này, thân mặc một thân hắc sắc rộng thùng thình áo bào, ma diễm nhấp nhô ô hắc mâu tử lại để cho người không dám trực tiếp, tại hắn nửa bên mặt lên, ấn lấy một cái phức tạp ma văn, hắn khí tức cường hoành, mục tiêu trực chỉ Lăng Tiêu Các Phạm Nhiệt Hiên, đón lấy, hắn hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện tại cao cao thương khung phía trên, diễn biến ra một phương chiến trường, bể nghĩ thiên hạ. Muốn chết, Phạm Nhiệt Hiên trừng mắt sát khí tung hoành, sau một khắc liền là xuất hiện ở này ma âm giáo cao thủ đối diện, hai người đồng dạng là không nói hai lời, đi lên tựu đánh, sát khí trùng thiên, như là có thêm thâm cừu đại hận. Đó là ma âm giáo Tần Phóng Thiên, nghe nói hắn là một ma tôn truyền thế cường đại không thể phỏng đoán, đã từng cùng Phạm Nhiệt Hiên bởi vì một kiện vương giả chi binh đánh đập tàn nhẫn, không có phân ra thắng bại, không biết hôm nay cục diện sẽ như thế nào. Ai, thiên tài nhiều lắm, chúng ta sinh tồn ở thời đại này, chính là một cái bi kịch. muốn nói chính thức đích thiên tài, còn phải kể tới mấy cái thế lực lớn bên trong đích yêu nghiệt, Hạ Gia Thần Thể, Lăng Tiêu Các, Phạm Nhiệt Nghiêu, Thiên Ma Tông, Ma U, những người này tu vi tuy nhiên hiện tại không bằng Phạm Nhiệt Hiên bọn hắn, nhưng là đây mới thực sự là yêu nghiệt, thế hệ này ngôi sao mới, nhất định là bọn hắn, sự thành tựu của bọn hắn, mới thật sự là bất khả hạn lượng, đáng tiếc Huyền Hóa Môn Tử Long chết rồi. Tử Long chết rồi, nhưng là ta nghe nói Huyền Hóa Môn lại xuất hiện một cái vô cực đồng dạng cường hoành, tiến vào Huyền Hóa Môn trước khi tựu cùng Ma U bất phân thắng bại, mới vừa tiến vào Huyền Hóa Môn tựu áp chế Tử Long nhuệ khí, còn có cái kia thần bí thánh tộc cũng xuất hiện một thiên tài hơn người gia hỏa, xem đi, về sau tu chân giới, hội càng ngày càng nóng náo. Vô số người giật mình, loại này cấp độ chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, mà vũ cực đại lục chính thức đích thiên tài, vẫn còn phát triển bên trong. Tiểu nham tử ta lần này mới chính thức thấy đại các mặt của xã hội, mẹ, những cái thứ này quả thực một cái so một cái đồ biến thái. Chu Hạo nhịn không được nói ra, mục tiêu của chúng ta tựu là đưa bọn chúng tất cả đều dẫm nát dưới chân. Tô nham ta ta cười cười, ân, rồi đột nhiên, Hạ Thu Tiêu nhướng mày quay người nhìn phía xa xa tán tu chỗ địa phương. Hạ huynh làm sao vậy? Tô nham hỏi, Hạ Thu Tiêu từ trước đến nay mình ở cùng một chỗ cũng. Góc chuyện audio.com Không trở về đến Hạ Gia trận doanh, bất quá thân phận của hắn đặc thù, mặc dù tại Hạ Gia cũng không có người khống chế hắn gì yo. Ta phát hiện Thánh Thiên thiếu khí thức người này, trước đó lần thứ nhất người tiến vào Cửu Âm Tuyệt Địa về sau ta từng cùng hắn một trận chiến, không có phân ra thắng bại, hôm nay ở chỗ này gặp được thế tất nếu chiến khẽ đảo. Hạ Thu Tiêu nói xong, cả người cũng đã bay đi ra ngoài, đồng thời tím sắc thần quang bốn phía, khí thức tập trung Thánh Thiên thiếu. Thánh Thiên thiếu, lúc nào biến thành rùa đen rút đầu, đi ra cùng ta một trận chiến. Hạ Thu Tiêu áo bào tím phần phật khí thế vô song. Hạ Thu Tiêu, lần trước một trận chiến không có giết chết ngươi, hôm nay tựu lấy ngươi tính mệnh, luyện hóa ngươi thân thể. Thánh Thiên thiếu sao mà cao ngạo, hôm nay bị Hạ Thu Tiêu trước mặt mọi người khiêu khích tự nhiên sẽ không lùi bước nửa bước, kim quang trùng thiên, cả người hắn phóng lên trời, trên trán phù văn không ngừng chớp động, vầng sáng ngàn vạn, chiến ý vô song. Rầm rầm, cường đại chiến đấu chấn động, Hạ Thu Tiêu cùng Thánh Thiên thiếu đã đại chiến lại với nhau, vô thượng thần thể giao đấu thánh tộc thiên tài, diễn dịch kinh thế đại chiến. Người này, thật đúng là thô lỗ. Thiên Lệ nhịn không được nhếch miệng, Hạ Thu Tiêu nói đánh là đánh, không có chút nào cố kỵ, người này xem tao nhã, nói đến đánh nhau, có thể nói cuồng dã. Không muốn chú ý nhiều như vậy, Hạ Thu Tiêu tử la thần thể tuyệt thế vô song, mặc dù đánh không thắng Thánh Thiên thiếu cũng sẽ không biết bị thua, chúng ta bây giờ bất động âm thanh sắc tràng diện càng loạn đối với chúng ta lại càng là có lợi, tốt nhất cái kia lệnh vô môn cùng cửu mệnh tàn kiếm đều đem ta đem quên đi, một khi hư vô thông đạo mở ra, vậy thì trời cao mặc chim bay. Tô nham âm thầm nói ra trước mắt cục diện càng loạn càng tốt, tốt nhất toàn bộ đều đánh hắn mới vui vẻ, hắn chỗ cần phải làm là ít xuất hiện. Khặc khặc tiểu nham tử, ngươi rất xấu rồi, trách không được người ta cũng gọi ngươi Tô lão ma. Chu Hạo âm cười liên tục trong miệng nói Tô nham xấu, nhưng nét mặt của hắn rõ ràng nói cho người khác biết, hắn cũng không phải một người tốt. Quan ta cái gì đánh rắm, là chính bọn hắn muốn đánh, cũng không phải ta lại để cho bọn hắn đánh. Tô nham suy cười một tiếng. Sau đó, hào khí càng ngày càng khẩn trương, những này thế lực lớn trước khi đích thiên tài đệ tử tầm đó đều có được đủ loại ân oán cá nhân, thỉnh thoảng sẽ có chiến đấu bộc phát, bất quá đều là cá nhân ở giữa sinh tử quyết chiến, cũng không có bộc phát thế lực lớn ở giữa đại quy mô quyết đấu. Về phần Trung Châu đại phái đệ tử, nhưng lại lẳng lặng đang trông xem thế nào, không có hắn động tác của hắn, Tam U chi địa rộng lớn bao la bát ngát cũng chia là mấy cái đại vực lúc này đây, chỉ là Đông Hải bên này có ác ma di động, thế lực của bọn hắn tại Trung Châu, đi vào Đông Hải tuy nhiên không sợ cái gì, nhưng là cũng không muốn đơn giản gây chuyện. Huyền Hóa Môn vô cực ở đâu? Đúng lúc này, một cái hùng hậu thanh âm vang lên, theo Thiên Ma Tông bên trong đi ra một người, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, thiếu niên bộ dáng, đúng là Ma U, ánh mắt của hắn lợi hại như kiếm, trực tiếp hướng về Huyền Hóa Môn bên này sắc đến. Tên đáng chết, hãy tìm đã đến lão tử trên đầu. Tô nham thầm mắng một tiếng, hắn vốn muốn thật yên lặng chờ hư vô thông đạo mở ra, lại. Góc chuyện audio.com Thật không ngờ cuối cùng nhất hay là muốn bị người lựa đi ra, hơn nữa cái này Ma U, không phải một cái dễ đối phó chủ. Vô cực nhanh chóng đi ra, ta Ma U đã từng nói qua, lần sau gặp được tất nhiên chảm ngươi. Ma U rồi đột nhiên bộc phát ra cường hoành khí thế, vậy mà từng bước một hướng về Huyền Hóa Môn bên này mà đến, rất nhiều người đều chú mục quên đi qua Tô Nham muốn tránh né đều khó có khả năng. Bà ngoại, Tô Nham thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ đi ra, đi vào Ma U trước người. Ma U, ngươi ra lại ngứa đi à nha, Tô Nham tức giận quăng một câu. Người nói cái gì, Ma U giận dữ, không thể tưởng được Tô Nham lại dám như thế nào cùng chính mình nói chuyện. Nói ngươi ngứa ra không có nghe sao? Tô Nham tùy ý chừng thằng này liếc, hắn cái này vừa xuất hiện, vô số ánh mắt rơi vào trên người của hắn, trong đó vài đạo vô cùng nhất lợi hại, mang theo lành lạnh sát ý. Tô Nham ít dùng phỏng đoán, đã biết rõ, có một đạo là đến từ Lệnh Vô Ngôn. Hừ, ngươi là ta Ma U bái kiến một người duy nhất so ta còn muốn người cuồng vọng, hôm nay cho ngươi chết không yên lành. Ma U hừ lạnh một tiếng, làm bộ muốn ra tay, đúng lúc này, lại là một cổ cường đại chấn động truyền ra, kim quang chói mắt, Tây Vực một cái cao tăng đạp không mà đến. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, trước ngươi thi triển bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn chính là ta Phật môn thất truyền chiến kỹ, còn có cái kia không biết tên bí thuật chính là Phật môn bí tông, còn làm phiền thi triển đem hắn gọi cho bần tăng. Nói chuyện chính là trước kia đối với Tô Nham nhìn chăm chú béo hòa thượng, người này tu vi cao thâm, đã đạt đến chuẩn vương giả cảnh giới, không phải Tô Nham có thể đối phó đấy. Mẹ, Tô Nham thầm mắng một tiếng, thật không ngờ hay vẫn là đưa tới Tây Vực cao tăng chú ý. Người hòa thượng này thật không thể nói đạo lý, ai quy định Phật môn võ học tựu nhất định phải các ngươi người trong Phật môn mới có thể tu luyện, chiến kỹ là ta kỳ ngộ đoạt được, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu, hình như là nhà của ngươi đồng dạng, ngươi chính là Phật môn cao tăng, có lẽ tứ đại giai không, hiện tại nghĩ tới ta đòi hỏi chiến kỹ, đã xúc động tham niệm, ngươi lục căn không sạch chính là tu hành chướng ngại. Tô Nham hai tay hoàn ngực nói rất chân thành, tại hạ chỉ là đem Phật môn thất lạc đồ vật mang về giao cho Phật tông, kính xin thí chủ thành toàn. Cái kia cao tăng đối với Tô Nham thờ ơ, tiếp tục nói. Ta nói ngươi hòa thượng này quá không giảng đạo lý, người ta đạt được chiến kỹ là người ta bổn sự, các ngươi Phật môn bí tông đều có thể mất đi, đó là các ngươi vô năng, còn có liền muốn tranh thủ thời gian ly khai, không muốn chậm trễ chúng ta chiến đấu. Nói chuyện nhưng lại Ma U, vẻ mặt không kiên nhẫn, tại hắn xem ra, hòa thượng này tựu là vô sỉ, nào có trực tiếp chỗ muốn cái gì, còn chậm trễ chính mình đại chiến. Hắn là Tô Nham, đúng lúc này, thiên âm trong giáo bộ có người hô lên bốn chữ này, chàng diện lập tức tịch thiên tĩnh, rất nhiều người lông mày ám nhăn, đang suy đoán Tô Nham là ai, có người nghĩ tới, vẻ mặt kinh hãi, mà Tô Nham tâm lại trầm xuống, mặt sắc tái nhợt, ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc từ phía trên âm giáo đi ra. Lệnh Hồ Ngạo, Tô Nham như thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng bạo lộ thân phận của mình, nhưng lại người này. Cách chương.